Xin chào các bạn khán giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập 97 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình. Hồi phủ ăn cơm xong đã gần về đêm. Lâm Văn Vinh và Ngưng Nhi tân hôn mặn nồng, đương nhiên khó mà xa rời. Nhớ đến sự nóng bỏng của Lạc Tài Nữ, Lâm Đại Nhân lại bồn chồn bứt rứt. Nhưng sợ Tư tiểu thư chiếm phòng Ngưng Nhi giống đêm qua, thế là hắn mặt dày mày dạn theo sau Lạc Ngưng, vòng tay ôm eo nàng cười nói: "Ngưng Nhi ngoan, đêm nay xếp cho chồng nàng ngủ đâu nào?" Lạc Ngưng sao không biết chủ ý của hắn, người nàng mềm rũ, mặt nhuộm dáng chiều, mặt đẹp lưu chuyển, phong vận quyến rũ khôn tả, nàng e thẹn nói: "Đại ca, chúng ta là phu thê, tất nhiên phải sống chung giường, chết cùng huyệt, khuê phòng của Ngưng Nhi chính là tổ ấm nhỏ của đại ca." Nhà đầu này thật là biết cách khiêu gợi. Lâm Đại Nhân đã nếm quen mùi, liền mò mẫm sờ soạng bờ mông căng tròn của Lạc Tài Nữ. Cảm giác trơn trượt như tắm sữa bò, khuyến mại thêm một ánh mắt liếc xéo hực lửa, từ vị tiêu hồn khó tả thành lời. Hắn lẹo đẽo theo Ngưng Nhi vào khuê phòng, ngửi thấy một mùi hương vị quen thuộc. Nhớ tới diễm sự đêm qua, lập tức sinh lòng cảnh giác. Ai mà biết được nhà đầu Tư Chỉ Tinh có nấp ở chỗ tối chuẩn bị hạ độc thủ ngầm hay không? Hắn nhìn quanh ngó quất, rồi lại lùng sục trước sau khắp phòng Ngưng Nhi một lượt, không phát hiện điều gì dị thường mới yên dạ. Thấy bộ dạng lấm là lấm lét đó, Lạc tiểu thư rót một tách trà nóng đưa cho hắn, cười nói: "Đại ca, huynh làm gì đấy?" "Ta ngắm khuê phòng của Ngưng Nhi, ai, lần đầu tiên vào mà lại." Hắn mở to mắt nói phét, mặt chẳng đỏ tẹo nào. Lạc Ngưng cười e ấp, đặt tay vào tay hắn: "Đại ca, sau này không được nói thế nữa, đây đúng là khuê phòng của Ngưng Nhi, nhưng cũng là nhà của đại ca, muội là thê tử của đại ca." Lâm Văn Vinh ôm nàng vào lòng, bàn tay đang chuẩn bị thám hiểm trên thân nàng, Lạc Ngưng bỗng cản lại, dịu dàng nói: "Đại ca, Ngưng Nhi hỏi huynh một chuyện, huynh không được giấu muội." "Giấu muội? Ta giấu muội làm gì? Muội đâu phải không biết, ta đây nổi tiếng chính trực chân thành, không giỏi ăn nói, bắt một người chính trực như vậy nói dối, chẳng bằng giết ta cho rồi." Lâm Đại Nhân bừng bừng chính khí, nói năng hùng hồn: "Muội không tin." Ngưng Nhi cười khanh khách: "Hôm nay tại trước mặt nhiều người nên Ngưng Nhi mới cố tình nói thế để giữ thể diện cho tướng công. Lúc đó nhìn thần sắc của Chỉ Tình tỷ tỷ, Ngưng Nhi ngượng chín người à?" "Nói sự thật cũng ngượng, đúng là..." Lâm Đại Nhân vội đầu dụi nhẹ vào bầu ngực to mềm của nàng: "Ngưng Nhi, muội chăm sóc chỗ này thế nào đấy? Sao mẩy quá vậy?" Lạc Ngưng xí một tiếng, thẹn thùng xen lẫn tự hào, cảm thấy miệng hắn cách qua lớp áo, áp lên hạt đậu nhỏ mơn mờn, toàn thân nàng không ngớt tê dại, thành ngầm run rẩy: "Đại ca, đừng gẹo Ngưng Nhi, muội có điều muốn nói." "Vừa làm vừa nói đi, thế mới hiệu suất cao, mải rào không lỡ việc bồ củi." Lâm Đại Nhân nâng vòng eo mảnh dẻ của nàng, cởi gậy nóng rẫy của hắn chạm vào phần thịt mông, cảm giác được kẹp giữa hai cánh mông khiến hắn sung sướng rền hừ hừ. Lạc tiểu thư mới trở thành phụ nữ, thân thể vô cùng mẫn cảm, một tiếng ư buột ra khỏi miệng, hơi thở thoáng chốc như bốc lửa: "Đại ca, đừng gạ muội. Ngưng Nhi hỏi huynh một chuyện nghiêm túc. Huynh và Chỉ Tình tỷ tỷ..." "Chuyện nghiêm túc? Còn có chuyện nghiêm túc hơn chuyện này sao?" Lâm Đại Nhân đang định làm chuyện còn nghiêm túc hơn, bỗng nghe Lạc tiểu thư nhắc đến Từ Chỉ Tình, tức thì sững người. "Ngưng Nhi, Từ tiểu thư làm sao?" Thấy đại ca quy củ hơn tí ti, Lạc Ngưng thở phào một hơi, mặt hồng e lệ khẽ nói: "Đại ca, phải chăng huynh đã làm gì có lỗi với Từ tỷ tỷ?" "Không, tuyệt đối không có. Ta thề với trời, nếu ta làm gì có lỗi với Từ tiểu thư, ta sẽ làm trâu ngựa để cô ấy cưỡi cả đời." Đối mặt với vấn đề nguyên tắc trái phải, Lâm Đại Nhân tỏ ra trấn tĩnh phi thường, trả lời lẫm liệt chính khí, phát ra một lời thề độc khủng khiếp. Thề thốt xong xuôi, hắn chợt tét miệng cười hi hi, mặt mò vảnh lên: "Ngưng Nhi, sao muội hỏi câu này? Ta và Từ tiểu thư hoàn toàn trong sạch, chưa bao giờ có bất kỳ quan hệ mờ ám nào. Chúng ta thực sự còn trong sạch hơn cả tuyết trắng." Lạc Ngưng nhoẻn cười, ngón tay điểm vào mũi hắn: "Đại ca, muội chỉ hỏi mỗi một câu, ai bắt huynh đáp nhiều thế đâu. Huynh và Từ tỷ tỷ đều là người muội tín nhiệm nhất, sự trong sạch của hai người không ai hiểu rõ hơn muội cả." Vã mồ hôi mất, lão Từ phải cảm động hay cười hô hố đây? Ai, khó xử. Lâm Đại Nhân muốn cười mà không dám, thân tình cực kỳ quái dị. Nhưng trong mắt Lạc Ngưng, đại ca dường như cảm động sắp khóc rồi. Nàng vuốt ve gương mặt của đại ca thở dài: "Đại ca, Muội và Từ Tỷ Tỷ tuy cách nhau hơn chục tuổi, nhưng tình như tỷ muội, không gì không tâm sự với nhau. Năm xưa Ngưng Nhi lên kinh thành xin học, bọn muội ở cùng một phòng, chỉ Tình Tỷ Tỷ luôn quan tâm chăm sóc muội. Đối với muội, tỷ ấy vừa là thầy, vừa là tỷ tỷ. Những kỷ niệm đó, Ngưng Nhi đều khắc ghi trong tim, không bao giờ dám quên. Giờ đây vì chuyện nhà muội, tỷ ấy cũng không ngại đường xa vạn dặm tới giúp tận nơi. Đại ca, huynh nói xem, Ngưng Nhi phải báo đáp tỷ ấy như thế nào cho phải? Báo đáp? Chẳng lẽ nàng muốn đem chồng nàng nhường cho cô ta? Này này, làm thế không được đâu nhá. Chồng nàng đâu phải người tùy tiện, chỉ được ngắm từ xa, không được nghịch. Nếu nghịch cũng chỉ có thể trong tay mỹ nữ. Điều này, Ngưng Nhi, muội muốn báo đáp cô ấy thế nào? Lẽ nào bảo ta không được. Ta sao nỡ bỏ muội? Lâm đại nhân đau xót nói. Đại ca nghĩ đi đâu thế? Lạc Ngưng mặt nhuốm sắc hồng nhạt cười trách. Muội muốn bảo huynh sống hòa hợp với chị Tình Tỷ Tỷ. Con người huynh thật là chỉ thích nói lăng nhăng. Vậy hả? Lâm đại nhân cười khan vài tiếng. Làm ta sợ chết đi được. May mà cuối cùng vẫn giữ được tấm thân trong sạch. Lạc Ngưng cười khanh khách, gõ nhẹ lên trán hắn. Huynh cứ ăn nói sằng bậy thế, thảo nào Từ Chỉ Tinh chẳng giận. Hai người đồng hành tới đây, chắc hẳn suốt chặng đường chưa từng được yên ổn. Công nhận, Chỉ Tinh Tỷ Tỷ đúng là một người khổ mệnh. Gả cho người ta rồi, chưa được gặp mặt lần nào đã thành quả phụ. Hơn 10 năm nay, chẳng biết tỷ ấy sống thế nào nữa. Muội và Chỉ Tinh Tỷ Tỷ làm bạn đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy tỷ ấy rơi lệ. Chỉ riêng điểm này đã hơn Ngưng Nhi gấp bội rồi. Lạc Ngưng ánh mắt buồn bã lau khóe mắt than. Tỷ ấy tính tình cao ngạo, học thức uyên bác, nhãn quang cao vợi, thế gian chẳng có mấy nam tử xứng được với tỷ ấy. Nhưng một cô gái phải sống cô đơn hiu quạnh suốt bao năm, trong lòng ắt chua xót đau khổ biết chừng nào. Đại ca, nếu huynh thương yêu Ngưng Nhi thì đừng bực Chỉ Tình Tỷ Tỷ nữa nhé. Một đằng là tướng công thân thiết nhất, một đằng là tỷ tỷ ơn sâu nghĩa nặng, Ngưng Nhi ở giữa khó xử lắm thay. Thấy dáng vẻ tội nghiệp than vắn thở dài, mắt mở ánh lệ của Lạc Ngưng, Lâm đại nhân tình thương dâng trào, vội vàng ôm Lạc tiểu thư vào lòng. Ngưng Nhi bé ngoan, đại ca không thiếu độ lượng tế đâu, muội yên tâm, ta cam đoan sau này sẽ không làm khó cô ấy là được chứ gì. Nhưng muội cũng thấy rồi đấy, Chỉ Tình Tỷ Tỷ của muội lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với ta, trong khi ta luôn tươi cười nghênh đón cô ấy. Lạc Ngưng cười ngọt ngào, hôn lên má đại ca nhẹ nhàng nói. Đại ca yên tâm, về phía Chỉ Tình Tỷ Tỷ, muội sẽ cố gắng khuyên giải. Với tài học của đại ca, ắt hẳn Chỉ Tình Tỷ Tỷ cũng sẽ không cố tình gây khó dễ cho huynh đâu. Muội chỉ lo giữa hai người có hiểu lầm gì đó thôi. Thì hiểu nhầm chứ còn gì nữa, chỉ tiếc là nha đầu đó không chịu tin. Lập Văn Vinh cười ha ha, chậm rãi mơn trớn lưng, eo, tay chân của nàng, ghé tai nàng hỏi. Ngưng Nhi, việc này nói xong rồi chứ? Lạc tiểu thư khẽ ư một tiếng, vành tai nóng rực. Đương nhiên nàng biết ý của đại ca, nghĩ tới tình cảnh ân ái triền miên cùng với đại ca, tim nàng như tan chảy, vừa ngượng ngập vừa mong mỏi. Bé ngoan, còn nhớ những lời đại ca đã nói với muội trên thuyền hôm nay không? Mặt Lâm đại nhân vụt hiện nét cười dâm. Đêm nay chúng ta thay đổi tư thế cái nhỉ? Nó có tên là thế vào sau, yếu quyết là mông nhổm lên, đầu gối chống vững, sọc vào như chớp giật, dùng hết tốc lực phải nói là phong nguyệt cực đỉnh, sảng khoái vô biên. Chẳng biết năm nào tháng nào mới được như ước nguyện đây. Lạc Ngưng nghe mà liêu siêu muốn đổ, mặt đỏ như vải điều, xấu hổ đấm hắn một quyền. Đại ca, huynh chỉ biết gẹo người ta thôi à? Sao không thấy huynh gẹo xào xào như thế? Bé ngoan, xào xào còn biết nhiều chiêu số hơn muội đấy, muội quen rồi sao? Ngày đó trong khuê phòng của muội tại Kim Lăng, giá như muội không cố tình phá bĩnh thì ta và xào xào đã cùng hưởng lạc thú thần tiên rồi. Trong phòng Trương Tam dẫn Lý Tứ, trong phòng Lý Tứ vờn vương ngũ, mùi vị quả là tuyệt vời. Lâm đại nhân thổi một hơi vào tai nàng, buông lời lả lơi. Nhắc đến chuyện ngày đó, trong lòng Lạc Ngưng lại xuất hiện một cảm giác khác lạ. Cúi đầu tiếp đủ dũng khí, nàng run run nói. Kẻ xấu xa này, trong khuê phòng người ta mà lại đi đùa giỡn nữ tử khác, muội không tha cho huynh đâu. Tướng công, chàng làm gì với xào xào thì hãy làm thế với muội, cấm giấu giếm, Ngưng Nhi không thể thua ai được. Lâm đại nhân nghe mà mở cờ trong bụng. Hảo bảo bối, ta chỉ chờ có vậy, chúng ta sẽ tới kinh thành gặp xào xào, muội và xào xào cố gắng rèn luyện, so tài trên giường, xem ai biết nhiều chiêu số hơn, chỉ còn thường xuyên giao lưu mới có tiến bộ được. Loạn hoa tiệm dục mê nhật nhãn, thiền thảo tài năng một mã đề, thơ hay tuyệt. Dịch thơ nghĩa là muôn hoa đua thắm say hồn mắt, cỏ biếc răng che giấu ngựa phi. Hắn càng nói càng hạ lưu, càng nói càng khó nghe. Lạc Ngưng xuân tâm xốn sang, muốn mắng mà không đỡ. Toàn thân sớm đã không còn sức lực, khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhà vào trong lòng hắn. Đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên. Những lời ong mật trong khuê phòng này tô điểm thêm cho tình yêu đôi lứa, cũng là một loại tình thú. Lâm Đại Nhân am hiểu đạo lý trong đó, hòa hầu khống chế tới mức lô hỏa thuần thanh, thế gian không ai sánh bằng. Lâm Đại Nhân mở vạt áo nàng, hai tay mò vào bên trong, xoa nắn từ trên xuống dưới. Ngực nở eo thon, mông cong. Cặp mông nóng bỏng vừa tiếp xúc lúc nãy, sắp sửa nếm ngón lòng trả thù của hắn, thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói của một nữ tử. Ngưng Nhi, muội đã nghỉ chưa? Chị Tình Tình Tì đấy. Lạc Ngưng hốt hoảng rời khỏi lòng đại ca ngồi thẳng dậy, vẫn không quên lườm hắn một cái quyến rũ, khuôn mặt phát tán xuân tình nồng nàn. Không phải chứ, tên lắp vào cung rồi, mà nhà đầu tư Chỉ Tình kia còn đến làm cái gì, trời ta hả? Lạc Ngưng luống cuống đáp. Muội chưa ngủ, Chỉ Tình Tì Tì, thì muội có chuyện gì à? Ngưng Nhi, muội rảnh không? Tì muốn nói chuyện với muội, hay là đêm nay chúng ta ngủ chung tâm sự nhé? Thành âm của Tư Tiểu Thư đượm chút mỏi mệt. Lạc Ngưng bối rối nhìn đại ca, ánh mắt thoáng qua vẻ áy náy. Đại ca, Chỉ Tình Tì Tì buồn nói chuyện với muội, muội phải làm thế nào? Làm thế nào, còn làm thế nào được nữa? Chẳng lẽ bà ta ngủ cùng chắc? Tử nhà đầu rõ ràng là cố ý. Lâm Đại Nhân căm hận nghiến răng kèn kẹt, nhưng thấy thần sắc tiến thoái lưỡng nan của Ngưng Nhi, hắn lại mềm lòng, gượng cười nói. Muội đi đi, ai, ta ngủ một mình quen rồi. Không biết năm nào tháng nào mới được như ước nguyện đây. Lạc Ngưng nắm tay hắn nở nụ cười vũ mị, mặt đỏ hây hây, kề bên tai hắn nói giọng lý nhí như cánh muỗi. Đại ca, nếu Xào Xào đồng ý, Ngưng Nhi cũng đồng ý, nhưng chỉ được mình Xào Xào thôi. Nàng tông cửa xông ra như bay, xém chút nữa đâm cả vào Từ Tiểu Thư. Lâm Đại Nhân ngẩn người rồi phá lên cười sung sướng. Ngưng Nhi, Ngưng Nhi, không chỉ riêng Xào Xào còn có Đại Tiểu Thư, Nhị Tiểu Thư nữa, muội đồng ý không? Vô sỉ. Thành âm của Tư Tiểu Thư từ ngoài cửa vọng vào, chẳng hiểu nàng đã nghe thấy những gì. Cô phá hoại sinh hoạt của vợ chồng ta, tội to vô cùng, lại còn dám mắng ta vô sỉ. Ta ta ta ta. Lâm Đại Nhân giơ ngón tay giữa hung hăng chọc chọc chọc, cười rất hạ lưu. Nghỉ trong khuê phòng của Lạc Ngưng một đêm, chăn tơ tằm nhẵn mịn như làn da non mềm của Ngưng Nhi. Mỗi tội nghĩ đến vịt đã nấu chín còn bị lấy mất, Lâm Đại Nhân lại buồn phiền khôn nguôi, cả đêm ngủ không an giấc. Cảnh Tư hôm sau tỉnh dậy, bên phòng Từ Chỉ Tình và Lạc Ngưng không thấy động tĩnh gì. Hắn cũng không đánh thức hai nàng, một mình đi ra ngoài. Chưa tới bờ hồ đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ hết sức náo nhiệt. Khi đến nơi thì nhìn rõ, hắn tức thì trố mắt. Chỉ thấy dọc theo hai bên bờ hồ, đầu người nhung nhúc, nhìn không thấy điểm cuối. Cả một mảng đen có đủ cả già trẻ nam nữ, dài cổ nhìn về phía hồ, tựa như đang trông ngóng bảo bối gì đó. Đội ngũ quái gì thế này? Lâm Đại Nhân nhìn tới trợn tròn mắt, kéo lấy một ông lão hỏi. Đại gia, giờ mới bình minh, trời còn chưa sáng tỏ, sao lại có nhiều người tụ tập ở đây như vậy? Tên tiểu tử nhà ngươi là người ngoài hả? Ông lão thần bí nhìn bốn phía một lượt mới nhỏ giọng nói. Nói cho người biết, xảy ra chuyện lớn rồi, lớn vô cùng. Ở trong hồ Vi Sơn của chúng ta sinh ra bạc, nghe nói là có tới mấy trăm vạn lượng cơ đấy. Triều đình đã phái đại quan tới đây để mò. Người thử nghĩ xem, những mấy trăm vạn lượng bạc sẽ kinh khủng như thế nào? Chật đống, lại sợ là so với núi Thái Sơn còn không phải là cao hơn sao? Hồ Vi Sơn của chúng ta đúng là đã sinh ra bảo bối. Những người nhà quê chúng ta có sống tới 10 đời cũng chẳng nhìn thấy nhiều bạc như vậy. Thế nên vừa mới nghe được tin tức này, Tử Cảnh Bà đã thức dậy, bất chấp cả gió lạnh, muốn xem vị đại quan triều đình mò bạc như thế nào. Nói không chừng sau khi bọn họ thu lưới, chúng ta còn có thể xuống hồ mò nữa đó. Trong hồ Vi Sơn sinh ra bạc, lại còn có tới mấy trăm vạn lượng. Lâm Đại Nhân nghe mà toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lời đồn truyền bá thế nào? Đây chính là minh chứng. Hôm qua chỉ có bảo Lạc Viễn truyền đi tin tức là quan quân tìm thấy bạc trong hồ Vi Sơn. Chẳng ngờ là trong một đêm đã biến thành thế này rồi. Lời người thật đáng sợ. Lâm Đại Nhân rốt cuộc cũng ý thức được điều đó. Đại ca! Đại ca! Lạc Viễn thở hồng hộc chạy tới, tóc tai rối loạn, hai mắt đầy tia máu. Nhìn một cái là biết ngay đêm qua ngủ không yên. Tiểu Lạc, chuyện gì thế này?

Từ tiểu thư trầm mặc sau nửa ngày mới thở dài. Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Học được bao nhiêu sách, liền cho rằng cái gì mình cũng hiểu, thật sự là sai lầm quá xa. Tri thức thật sự là có ích, là phải tích lũy trong cuộc sống. Ở điểm này, ta quả thật không bằng Lâm Tam. Nàng cùng Lâm Tam, một người là phái học viện, một người là phái thực tiễn. Qua mấy lần đụng độ với nhau, đều không chiếm được thượng phong. Có cảm khái như vậy, cũng không có gì là lạ. Ba người đang nói chuyện, chợt thấy trên mặt hồ xa xa nổi lên từng đám bọt khí. Từng chiếc đầu nhô lên, chính là những người thợ lặn mới vừa rồi xuống nước. Ai ai cũng sắc mặt đỏ bừng, thở phì phò từng hơi lớn, nước nhỏ long tòng từ tóc xuống. Đại ca đâu rồi? Lạc Ngưng tìm khắp một lượt, nhưng lại không thấy bóng dáng của Lâm Văn Vinh đâu. Đang lo lắng, chợt thấy chiếc thuyền ở dưới chân hơi chòng chành, Ngưng Nhi sợ hãi hét lên. Từ tiểu thư tinh mắt nhanh chân, giơ chân dẫm ngay lên một đôi bàn tay từ dưới nước bám lấy man thuyền lén rung lắc, dùng sức dẫm liều hai cái, hử nói, còn chuột nhất vô sỉ, mau mau thò đầu ra. Ôi chào! Tiếng kêu thảm của Lâm đại nhân từ dưới thuyền vang lên. Từ tiểu thư, nàng chơi thật à? Đại ca! Lạc Ngưng giật mình hô lên, vội vã cúi xuống, thấy Lâm Văn Vinh đang bám vào đáy thuyền nhe răng ra cười với mình. Xấu lắm! Ngưng Nhi mắng yêu, vươn tay ra kéo hắn lên. Lạc Viễn vội vàng đi tới hỗ trợ. Từ tiểu thư quay đầu đi cười trộm. Ai bảo tên vô sỉ ngươi làm chuyện xấu, cho người nếm mùi đau khổ. Lâm Văn Vinh xoay người lên thuyền, hớp mấy ngụm không khí. Ngưng Nhi vội vàng đem lên một bát nước gừng nóng. Nhìn thấy hắn uống ừng ực xuống, lúc này mới yên tâm trở lại. Đại ca, thế nào rồi? Có tìm được bà không? Lạc Viễn nóng lòng nhất, đợi cho Lâm Văn Vinh nghỉ một chút, sốt ruột mở miệng hỏi. Lâm Văn Vinh làm như cố ý lại vô tình liếc mắt nhìn Từ tiểu thư, mặt nhèo lại cười hì hì nói. Từ tiểu thư, vừa rồi nàng dẫm lên ta mấy cái là cố ý đúng không? Nàng là hy vọng ta tìm được bạc hay là không tìm được vậy? Từ Chỉ Tinh trong lòng hoảng hốt, không dám trả lời. Lạc Ngừng đã gắt. Đại ca nói gì vậy? Từ tỷ tỷ từ ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng phải là vì giúp chúng ta tìm bạc sao? Thế ư? Ồ, ta quên mất đấy. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười, tiếp theo sắc mặt thay đổi. Ngữ khí trở nên nặng nề. Thành thực xin lỗi, Ngưng Nhi. Cái gì? Từ Chỉ Tình kêu lên, cơ hồ không dám tin tưởng cái lỗ tai của chính mình nữa. Tên vô sỉ này trước khi xuống nước thì tràn trề tự tin, chẳng lẽ đều là gạt người sao? Hắn sao có thể như vậy? Khuôn mặt Lạc Ngưng đang vui mừng tức thì trở nên trắng bệch, nước mắt trực tuôn ra, kiên cường cắn môi anh đào, chậm rãi vuốt ve gò má của Lâm Văn Vinh dịu dàng nói. Đại ca, không sao đâu mà. Huynh không cần phải tự trách mình, đây là vận mệnh của Ngưng Nhi. Có thể cùng làm phu thê với huynh, Ngưng Nhi đã mãn nguyện lắm rồi. Không còn quan tâm tới cái gì nữa. Lâm Văn Vinh thở một hơi thật sâu, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, cắn lỗ tai của nàng nói. Xin lỗi, Ngưng Nhi. Đại ca đem hết toàn lực, cũng chỉ tìm về được 35 vạn lượng. Cái gì? Hai nữ tử đồng thời sửng sốt, nhìn nhau một thoáng. Tiếp theo liền như nổi điên cùng bổ nhà vào hắn, nắm tay như mưa nện xuống người hắn. Ta đánh! Các bạn khán thính giả thân mến, tập 97 chúng ta tạm kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 98. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.